Chương 600, hà tất không tại trên một thân cây treo cổ. Chương 600, hà tất không tại trên một thân cây treo cổ. Lục Vũ kiếp trước với tư cách là đan tôn, kỳ thật đối với loại này tranh giành tình nhân sự tình cũng là không ít gặp qua, tranh đấu chém giết là tránh không khỏi, các loại tình huống mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng nghe nói qua cũng nhiều không kể xiết. Thế nhưng là như vậy một mảnh tại toàn bộ tu luyện giới đều xem như phổ biến sự tình, liền hết lần này tới lần khác không có phát sinh ở trên người hắn, để cho vẫn muốn biểu hiện mình một chút thành quả tu luyện cùng nam nhân uy nghiêm Lục Vũ, rất là nghi hoặc. Đương nhiên, nghi hoặc về nghi hoặc, hắn cũng không có để ý qua, bây giờ nghe những tu sĩ này đàm luận, chỉ cảm thấy trong nội tâm sướng khoái, trong miệng lại có chút đắc chí lẩm bẩm, làm sao lại không có ai tới cùng ta tranh giành tình nhân đó thanh âm không lớn. Thế nhưng tất cả lưu ý người của Lục Vũ nghe xong lời này, đều thiếu chút nữa không có một đầu đập đất. Lục Thiệu U chủ đây là cảm thấy không có người nào cùng hắn cạnh tranh, biểu hiện không đi ra hắn bốn vị đạo lữ đến cỡ nào xuất. Sắc sao thế nhưng Lục Thiệu U chủ chẳng lẽ không biết, tuy mỹ nữ mỗi người yêu, thế nhưng mệnh quan trọng hơn a, tu luyện giới từ trên xuống dưới, từ lớn đến nhỏ, không có mấy người không sợ chết, ngươi Lục Thiệu U chủ tốc độ tu luyện như vậy. Toàn bộ thiên đô cũng không có ai có lá gan này đánh lao nhân ra ngài chủ ý a, đó là ngại sống lâu a. Vô cực lao tổ ở phía trên cũng nghe khi đến mặt Lục Vũ thì thảo tự nói, nhịn không được nghẹn ngào cười cười, Lục Vũ này, chẳng lẽ không biết hắn tại đông đảo tu sĩ trong mắt chính là cái sao? Đừng nói Lâm gia đại tiểu thư cùng Tạ gia đại tiểu thư thân phận kia địa vị căn bản cũng không phải người bình thường có thể với tới, chính là có đầy đủ thân phận địa vị, cũng phải có đầy đủ tu vi thực lực mới được a. Thiên đô rốt cuộc chỉ là một cái đại thế giới, mà còn rất phong bế, các tu sĩ sinh hoạt hàng ngày đều ôn hòa vô cùng, đi nơi nào tìm loại kia đầu góc hư mất, muốn hoành đao đoạt tái người a. Bên kia Man Đô cùng người của Phong Đô cũng không có gặp qua Lâm Giao Tạ thanh niên tứ nữ, thế nhưng tại thám thính Lục Vũ trong tư liệu, cũng là biết Lục Vũ có bốn vị đạo lữ, hơn nữa bọn chúng đều là nhân gian tuyệt sắc, càng trọng yếu hơn là đang tu luyện tư chất cùng thiên phú phương diện cũng là cùng thế hệ bên trong cực hạn thiên tài. Như vậy bốn cái nữ tử, chỉ cần tưởng tượng liền biết chắc là muốn bị vô số người theo đuổi. Thế nhưng phóng tới thiên đô lại làm cho người mở rộng tầm mắt, bởi vì chưa bao giờ có truyền ra qua người nào bởi vì này mấy cái nữ tử cùng Lục Thiệu U chủ phát sinh qua xung đột, là đặt ở Man Đô, quả thật đều là không thể tưởng tượng sự tình. Mà bây giờ thấy được ngồi ở trên vị trí Lục Vũ, Man Đô cùng người của Phong Đô lại cảm giác được những cái kia không có tìm Lục Vũ gây phiền toái thiên đô tu sĩ, tờ hờ tờ đu nờ dê tính cả chính là tinh minh rồi, bằng không đối mặt như vậy một cái chừng trăm tuổi liền tu luyện tới quy chấn cảnh. Có bao nhiêu người đủ hắn giết Lục Vũ? Cảm giác được nghị luận thanh âm dần dần nhỏ hơn, đang tưởng rằng ca múa muốn mở màn thời điểm, mới thấy rất nhiều người đều mục quang quỷ dị nhìn nhìn hắn, để cho bản thân hắn cũng không khỏi có chút trong nội tâm sợ hãi, đây là hâm mộ ghen ghét hận sao? Đang nghĩ ngợi, đồng nhiên một tiếng kéo dài thanh âm ở trên trời vang lên, dư âm thậm chí có loại rung động đến tâm can khúc chết cảm giác, này còn chỉ là một tiếng mà thôi. Mà sau đó, yêu Mỹ liên miên tiếng nhạc liền quanh quẩn tại đây phương thiên vũ bên trong, để ở tòa tất cả mọi người tâm thần đều trong chớp mắt bị hấp dẫn. Sau đó mọi người linh giác liền cảm giác được xa xa thiên vũ bên trong bay tới mười mấy đạo thân ảnh, ống tay áo đồng bền, nhìn kỹ, đều là một thân bạch y cô gái tuyệt sắc. Những cô gái này ăn mặc trắng thuần quần áo, trên không trung mờ ảo sôi trào, cùng với tiên nhạc nhẹ nhàng, xa hoa. Dù cho Lục Vũ như vậy kiến thức rộng rãi nhân vật, kiếp trước cũng rất ít thấy được thuần khiết ca múa biểu diễn, này đến không phải là những tu sĩ kia bố trí không đi ra, mà là có rất ít người ở phương diện này tốn tâm tư, có ở phương diện này tốn tâm tư người, thế nhưng tu vi cảnh giới khẳng định cũng không cao. Ham hưởng lạc người muốn tu luyện tới Lục Vũ bọn họ bực này cảnh giới, cũng không có khả năng. Những cô gái này bọn chúng đều là tuyệt sắc, tuy khí chất lên hay không lên hắn bốn vị đạo lữ, thế nhưng luận dung mạo lại cũng không kém là bao nhiêu, hơn nữa kia thân bạch đi ở bên trong nguyện chuyển dáng người như ẩn như hiện, đã có rồi lại không hiện thấp kém, ngược lại phối hợp quanh quẩn tại toàn bộ thiên vũ bên trong âm nhạc, càng làm cho người ta một loại không gì sánh kịp thị giác trùng kích cùng tâm linh rung động. Những cô gái này khi thì hội tụ, khi thì phân tán, liền tựa như sôi trào trên không trung tinh linh, đẹp không sao tả xiết, để cho tất cả thấy được người đều có xem đủ rồi cảm giác, trong nội tâm đều tại cân nhắc, là không phải mình trở về cũng như vậy làm cho một chút. Muốn nói kiếp trước Lục Vũ coi như là tu luyện giới đại nhân vật, cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua, coi như là kiếp này chuyển thế. Bốn vị đạo lữ cũng đều là nhân gian khó tìm cô gái tuyệt sắc, nhưng là bây giờ thấy được những cô gái này vũ đạo, cũng không khỏi được không tại thừa nhận, những cô gái này có lẽ tu vi tư chất gì gì đó không ra hồn, thế nhưng tại ca múa một đạo phía trên lại là vượt xa chính mình mấy vị phu nhân. Mọi người trong lúc nhất thời đắm chìm tại đây huyền chuyển ca múa bên trong, bầu không khí cũng từ lúc trước xấu hổ quỷ dị trở nên hòa hoãn lên. Chẳng phải sẽ biết, lần này ca múa chấm dứt, những cô gái này từng người thu nạp bay múa ống tay áo, liêm nhậm hành lễ, liền chuẩn bị lui ra. Bên kia Man Đô Thanh Thạch lão tổ đã khai mở âm thanh nói, ha ha, Vô Cực đạo hữu, ngươi này ca múa cũng không tệ, không biết có thể hay không bỏ những thư yêu thích, đưa mấy vị nữ tử cho ta, ta trở về cũng làm cho các nàng cho ta Man Đô một chi đội ngũ xuất ra. Lời này nói thật dễ nghe, thế nhưng cho dù ai cũng biết Thanh Thạch lão tổ này rõ ràng chính là nhìn chúng trong đó mấy cái nữ tử, muốn thu vào trong phòng ý tứ. Những cô gái kia nghe xong, đều là thần sắc bất động, lại không thấy kinh hỉ cũng không có oán giận. Tuy như vậy bị người coi như hàng hóa đòi hỏi, thế nhưng đối với các nàng mà nói có thể bước vào tu chân giới, thậm chí trở thành cái nào đó đại tu sĩ nữ nhân, này cũng đã là kết quả tốt nhất, bằng không dựa vào chính các nàng, trên 100 mấy chục năm, tuyệt đại đa số đều phải chết đi, hóa thành một đống xương trắng. Bởi vậy có cơ hội như vậy, dù cho trong nội tâm cũng không tình nguyện, thế nhưng cũng không phản đối. Vô Cực lao tổ nghe xong, khẽ cho mày, nhưng lập tức hội giang ra, vung tay lên nói, chỉ cần Thanh Thạch đạo hữu ngươi xem, liền tuyển đi chính là, chỉ là bọn họ mặc dù là ta Thiên Tôn Điện đệ tử, nhưng là chính bọn họ nguyện ý mới được, bắt buộc sự tình ta Thiên Tôn Điện lại làm không được. Thanh Thạch lao tổ cười ngạo nghễ, nói cho cùng hắn cũng là một vị quy chân cảnh lao tổ, những cái này nữ tu từng cái một tu vi liền phá hư cũng chưa tới, có thể phi trên không trung cũng là dựa vào đặc thù pháp quyết cùng kia một thân rõ ràng cho thấy pháp khí chi thuộc áo cả sa tài năng trên không trung hành động tự nhiên, nhảy khiêu vũ còn có thể. Thật muốn trọng yếu đối phó với địch đó là một chút dùng cũng không có. Hiện tại chính mình cho bọn họ một cái một bước lên trời cơ hội, làm gì còn có nữ tử cự tuyệt. Lúc trước hắn liền xem trọng múa dẫn đầu hai nữ tử, hai cô gái này vô luận là dáng người hay là hình dạng đều là những cô gái này bên trong cao cấp nhất, quan trọng nhất là hai cô gái này đều là nội mị thể chất, vừa vặn có thể lấy bọn họ làm đỉnh lô song tu một phen, tuy giúp ích không lớn, có thể trong đó tình thú nhất định là không thể tầm thường so sánh. Thanh Sơn lão tổ đối với cái này không có bất kỳ tỏ thái độ, dưới cái nhìn của hắn những cô gái này trong mắt hắn địa vị so với Kiến Hôi cũng không mạnh hơn bao nhiêu, chính mình sư đệ có thể nhìn chúng các nàng, tuyệt đối là các nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí, không nguyện ý loại sự tình tuyệt đối là không thể nào phát sinh. Phong Đô cực kỳ mặc dù đối với trận này ca múa tương đối hài lòng, thế nhưng cũng chỉ là nhằm vào ca múa mà thôi, trong nội tâm cũng không như thế nào để ý những cô gái này. Mà bọn họ công pháp tu luyện để cho bọn họ cũng không như thế nào để ý nữ sắc, cho nên cũng không có bất kỳ tỏ thái độ. Lại nói liền Vô Cực lão tổ đều đồng ý rồi, bọn họ có cái gì không đồng ý, này vốn là ngươi tình ta nguyện sự tình. Chỉ là ngồi ở đây biên sống một mình một bàn Lục Vũ, thần sắc cũng không rất tốt, người khác không rõ ràng lắm, thế nhưng Lục Vũ chính mình rõ ràng, hắn thế nhưng là từ tu luyện giới tầng dưới chốt nhất từng bước một leo lên đan đạo đỉnh phong. Thấy nhiều cao giai tu sĩ không thấy cấp thấp tu sĩ để ở trong mắt tình hình. Có thể khi đó hắn tu vi chưa đủ, mà lại toàn bộ tâm tư đều đặt ở đan đạo phía trên, đối với nữ sắc căn bản cũng không có để ý qua. Nhưng không để ý cũng đại biểu hắn nhìn được thói quen loại hành vi này, dù cho hắn biết mặc dù hắn ngăn trở loại chuyện này phát sinh, những cái kia xem như bị hắn cứu nữ tử cũng chưa chắc hội cảm kích hắn, thậm chí khả năng oán hận hắn, nhưng chỉ cần có năng lực làm được, hắn đều biết biểu thị một phen. Năm đó hỉ hệ u do đàn tôn người cũng biết đàn tôn tính tình quái dị, cho nên đối với này cũng căn bản không để ý, hiện tại Lục Vũ chuyển thế trọng sinh, còn có người yêu của mình, đối với loại chuyện này lại càng trướng mắt. Vô Cực đạo hữu, nếu như vậy, kia bổn công tử cũng không khách khí, hắn căn bản không có để ý tới Thanh Thạch lão tổ, trực tiếp liền đối với này 18 nữ tử nói, các ngươi có nguyện ý hay không tiến nhập ta Lục gia, tuy các ngươi tư chất không thể nào hảo, thế nhưng ta Lục gia chính là linh đan nhiều. Cải thiện tư chất linh đan cũng có không ít, đến lúc sau các ngươi liền làm bổn công tử ta tư nhân vũ giả, xưa nay ngoại trừ tu luyện, liền cho bổn công tử hát cái ca nhảy cái vũ gì gì đó. Nghĩ đến cũng đúng không tệ lựa chọn. À, Lục Thiệp U chủ vậy mà hội yếu những nữ nhân này, chẳng lẽ Lục Thiệp U chủ không sợ cái kia mấy vị phu nhân ghen? Theo ta xem, Lục Thiệp U chủ sợ là cố ý cùng những cái kia man đâu người gây khó dễ à, nếu không như thế nào man đâu người mới mở miệng đòi hỏi. Hắn liền trực tiếp đem những cô gái này toàn bộ mớn, việc này tuyệt không cho Man Đô mặt mũi. A quả nhiên là hành sự bá đạo lớn lối Lục Thiệp U chủ, lúc trước còn tưởng rằng hắn tính tình có chỗ thu liêm cải biến, hiện tại xem ra là tầng thứ bất đồng, chỉ có tư cách đầy đủ đối thủ tài năng khơi mào Lục Thiệp U chủ tranh cường háo thắng đó. A Thanh Thạch lao tổ lúc này thật sự là sắc mặt đỏ lên, nổi giận tâm tình như thế nào áp đều ép không được, gào thét đứng dậy, đối với Lục Vũ quát, Lục Vũ, ngươi có ý tứ gì? Lục Vũ trừng lên mí mắt, chậm rãi nói, không có ý gì, ta cũng hiểu được những cô gái này vũ nhảy không sai, vừa vặn trong nhà thiếu nhân tài như vậy, cùng với Vô Cực đạo hữu chào hỏi. các ngươi man đô nếu cũng muốn những cái này vụ nữ, hoàn toàn có thể phái chút nữ tử qua học tập nha, đến lúc sau mang về là được, này đối với man đô hẳn không phải là việc khó gì, hà tất không tại trên một thân cây treo cổ đánh giám, là lao phu trước cùng vô cực đạo hưu thương lượng xong, ngươi từ bên trong nhúng một tay, là xem thường ta man đô tu sĩ sao thanh thạch lao tổ trên người pháp lực ngưng tụ, chỉ cần lục vũ nói ra một câu có tổn hại man đô, hắn liền có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, mặc kệ như thế nào. Hôm nay đều muốn cho cái này khắp nơi đối phó với tự mình tiểu tử một cái khó quên giáo huấn.